Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 352. Chương 352 trước câu mấy chỉ con cá. Mỗi tháng 15 là Ngu Thanh Thiền Mộc hệ dị có thể nhất dư thừa sinh động thời điểm. Bởi vậy cung phong thần ước định 15 gặp mặt đuổi độc. Người gần nhất tiếp nhiệm vụ tích góp thánh điểm tướng kia bổn lập khế ước yêu thực công pháp. Trước được đến đi, vị kia lão tổ sắp tới vừa lúc xuất quan, bằng không một khi hắn lại lần nữa bế quan, lại không biết năm nào mới có thể ra tới, phong thần nhắc nhở nói. Từ đã biết Ngu Thanh Thiền có thể lập khế ước yêu thực. Hắn sau khi trở về vẫn luôn đang âm thầm điều tra vị kia lão tổ hành tung. Cùng với lập khế ước yêu thực phương diện tin tức, Ngu Thanh Thiền gật gật đầu. Ta cũng là như vậy tưởng. Ta đầu tiên cần phải làm là đem lập khế ước yêu thực năng lực bên ngoài hóa. Làm những người khác hoài nghi không được, phong thần từ không gian chung lấy ra một quyển quyển. Sách, đây là ta thu thập đến đại lục đã từng lập khế ước yêu thực người tin tức. Người có thể nhìn Seamonster, Ngu Thanh Thiền tiếp nhận quyển sách thu lên. Nương phong thần tay ngồi dậy ở hắn khuôn mặt tuấn tú thượng hôn một cái. Bệnh mỹ nhân, ngươi là cố ý làm ta càng ngày càng không rời đi ngươi đi, vô luận là đại sự vẫn là việc nhỏ. Người nam nhân này tổng hội cẩn thận đi vì chính mình suy xét tính toán. Cùng sử dụng thực tế hành động đem kia phân dụng tâm ở chính mình tôi không kịp phòng tiếp theo. Điểm điểm thẩm thấu, phong thần thanh lãnh con ngươi toàn là ý vị thâm trường ý cười. Cũng không phủ nhận, ân, đã có được, làm sao có thể chịu đựng mất đi. Như vậy hắn liền dùng sợi tơ một chút đem nàng chiền trói lên. Làm nàng rốt cuộc vô pháp từ chính mình bên người tránh thoát bước ra rời đi. Kỳ thật nói đến cùng phong thần cùng Ngu Thanh Thiền đều thuộc về một loại người. Hoặc là được đến hoặc là hủy diệt. Chỉ là đối với người sau, bọn họ đều đã luyến tiếc, như vậy cứ như vậy dây dưa cả đời đi, ai cũng đừng nghĩ chạy thoát kia trương cùng nhau dệt hạ đại võng. Hai người ở hồ sen biên ngồi vào nửa đêm, mới đứng dậy tách ra, trở lại chỗ ở sau, Ngu Thanh Thiền đem ở thương nghiệp khu mua sắm kia phân nhiệm vụ tình báo mở ra nghiên cứu lên. Thánh viện thương nghiệp khu sở hữu giao dịch đều thống nhất sử dụng linh ngọc hoặc là thánh điểm. Chi trả trao đổi, đồng vàng căn bản là không có bất luận tác dụng gì. Ngay cả thương nghiệp khu tử lầu, ăn cơm đều yêu cầu linh ngọc, cái này làm cho Ngu Thanh Thiền rất là cao hứng. Này ý nghĩa tương lai nàng là có thể quang minh chính đại tích góp linh ngọc uẩn dưỡng tiểu thác. Ở hồ sen biên phong thần đến lúc đó. Ngu Thanh Thiền liền đem tiểu tháp che chắn, đảo không phải sợ xú thí sư phó nghe bọn hắn nói chuyện, mà là không nghĩ làm hắn nhìn trộm các nàng thân thiết. Hiện tại tiểu tháp che chắn một khai, Cổ Diễm đem tâm lực quét quét kia nhiệm vụ tình báo công lược. Những nhiệm vụ này rất đơn giản a, Ngu Thanh Thiền vô ngữ nói, kia chỉ là đối sư phó ngươi tới nói đơn giản, thánh viện ban bố nhiệm vụ. Thấp nhất cấp bậc cũng muốn linh soái tu vi mới có thể đi làm. Thánh điểm khen thưởng còn đặc biệt thiếu, ngươi tuy rằng là linh soái tu vi. Chính là đã sớm đạt tới linh vương thực lực, đối với ngươi mà nói những cái đó khen thưởng thiếu nhiệm vụ có thể trực tiếp xem nhẹ Cổ Diễm đối. Chính mình bảo bối đồ đệ vẫn là phi thường có tin tưởng. Ngu Thanh Thiền sơ sơ cầm nói, trước tiếp mấy cái đơn giản nhiệm vụ làm thích ứng hạ. Ngay từ đầu vẫn là điệu thấp điểm đi, ở Hoàng gia học viện Ngu Thanh Thiền cũng cùng đội. Người tiếp không ít nhiệm vụ, bất quá mạnh nhất nhiệm vụ cũng không có thánh viện thấp nhất nhiệm vụ khó khăn đại. Cổ Diễm bĩu môi, điệu thấp có ý tứ gì? Người nếu có thể điệu thấp mới là gặp quỷ, tổng muốn trước câu mấy chỉ con cá lên, Ngu Thanh. Thiền nếu có thâm ý câu môi cười. Cổ Diễm có chút khó hiểu điệu thấp cùng câu cá có cái gì quan hệ. Câu cái gì cá, hắn rất tò mò Ngu Thanh Thiền mục đích ở đâu. Ngu Thanh Thiền lật xem nhiệm vụ công lược, đến lúc đó sư phó ngươi sẽ biết, hiện tại nói cho ngươi. Đã có thể không thú vị, Cổ Diễm mắt trợn trắng. Nhà đầu thúi, tẫn sẽ thừa nước đục thả câu, bất quá đáy mắt lưu quang lại tiết lộ hắn hứng thú. Hết chương.